Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 48, quỷ hẹp hòi, bỏ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thẩm Vi không có đi so đo với Vương Phục Hưng làm ra tiểu cử động có thâm ý. Vừa rồi Vương Phục Hưng nhìn bất động thanh sắc, Hạ Thẩm Vi sắc mặt khẽ đỏ lên một chút, người không để ý khó lòng nhận ra, cũng không nghĩ để cho đối diện nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy, rất xảo diệu cúi đầu ăn cơm che giấu thiên kim đại tiểu thư. Đúng là sinh hoạt ăn uống cũng khác người, một bàn 6-7 món ngon, nhưng cũng không đụng đũa mấy miếng. Chỉ tiện nghi cho Vương Phục Hưng, ăn như hổ đói, hắn cũng không nghĩ qua mình có một điểm nhà quê mà nói, đối với thức ăn ngon, luôn theo bản năng nghĩ đến đi chiếm hữu, chưa bao giờ lo lắng sẽ bội thực mà chết. Một bữa cơm ăn rất thoải mái, cơm nước no nê về sau, an vị tại trên ghế salon, châm một điếu thuốc ngồi thôn vân nhà vụ. Vị đại tiểu thư không thể lấy giá trị đồng tiền để đánh giá cân nhắc này đã từng nói qua, trên TV diễn ra cái gọi là hào phú thiên kim hoặc là công tử ca, ăn đã quen thịt cá nên rất thèm các đồ ăn thanh đạm tinh khiết, hoàn toàn là vô nghĩa hoặc là giả dối. Chính thức kẻ có tiền thường thường sẽ đối với thân thể của mình dị thường bảo vệ, ẩm thực nghỉ ngơi đều rất có chú ý, bữa sáng bữa trưa bữa tối, đều phân phối rõ ràng, sẽ không một mực thịt cá, cũng không suốt ngày ăn chay, đây mới là sinh hoạt. Vương Phục Hưng đối với cái này rất đồng tình. Xế chiều đi sao? Vương Phục Hưng tựa ở trên ghế salon nhẹ giọng hỏi, hai tay gối ở sau ót rất nhàn nhã, năng lực thích ứng của hắn vô cùng mạnh, lần đầu tiên tới loại trường hợp này có lẽ sẽ bất an, nhưng hắn hiện tại đã bắt đầu thích ứng xuống. Như thế nào, thực có ý định ăn cơm xong liền phủi mông rời đi hay sao? Không có lương tâm, Hạ Thẩm Vi vẻ mặt u oán nói, nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, trên cơ bản đều có lời nói làm cho nam nhân khó có thể phân biệt thật giả. Loại kỹ năng này trải qua trước tiên tìm hiểu cùng huấn luyện, sau đó diễn biến trên nét mặt, Hạ Thẩm Vi thường thường có thể tu luyện tới thần cảnh, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Vương Phục Hưng đồng chí một tên tiểu đoàn viên còn chưa gia nhập đảng, thiệt tình gánh không được, giờ khóc giờ cười nói. Không có, làm lái xe hay vẫn là làm hộ vệ, đều là công tác của ta, người nếu như không có việc gì, ở chỗ này cùng với ngươi không làm gì, với ta mà nói cũng là chuyện tốt, tối thiểu không cần quá mức mệt nhọc. Như thế nào, ngại vất vả? Hạ Thẩm Vi nhánh nhánh lông mi, khóe miệng có chút câu dẫn ra, cái núm đồng tiền bên má nổi lên rõ mồn một. Trong suy nghĩ của Vương Phục Hưng, Hạ Thẩm Vi cười thoải mái hầu như so với vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Đường Yên Ninh có sức hấp dẫn hơn nhiều, cái này là thuộc về trong lòng nam nhân bí mật nho nhỏ rồi. Vương Phục Hưng vô thức sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nói. Không dám, Hạ đại tiểu thư như thế thanh nhàn, ta may mắn theo lão bản tốt sung sướng còn không kịp, tại sao phàn nàn, ngồi ở chỗ này đều có tiền lương cầm, thời gian thoải mái kêu gào. Hạ đại tiểu thư lập tức cảm thấy thật hài lòng, gật gật đầu, lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngồi thẳng thân thể trừng mắt nói. Vừa rồi trong điện thoại đã từng nói qua rồi, không có tiền lương cho ngươi đâu. Đều nói một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, tại nơi này vật chất xã hội, những lời này thực sự trở thành câu danh ngôn rồi, không có quyền không có tiền phải cúi đầu a. Vương Phục Hưng do dự xuống, cười khổ mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, ta quả thực không có tiền. Tình huống bây giờ không giống như hơn một năm qua, dứt khoát không cầm một phân tiền nào của Diệp Thiên Diệp lão ra, hắn xuất ra bao nhiêu lực cầm bao nhiêu thù lao, yên tâm thoải mái. Trên sân thượng lần kia anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù mình không tính ra đại lực nhưng kết quả đáng mừng, đặt ở cổ đại, cái kia chính là cứu giá có công, hoàng kim thưởng vạn lượng, đất đai thưởng vạn hộ, hiện tại tuy rằng không có thuyết pháp ấy, nhưng chính mình tiền lương quả nhiên nên có, Vương Phục Hưng đồng chí thực sự không cảm thấy xấu hổ. Ta không cho, Hạ Thẩm Vi cười tùm tìm nói, vẻ mặt cũng không khiến người chán ghét gian trá, giọng điệu này, giống như là đốc công đối mặt với công nhân đòi tiền lương, được kêu là một cái lẽ thẳng khí hùng. Thật không cho, Vương Phục Hưng uy hiếp nói, căn phòng cũng hỉ có lớn như vậy, phương diện tốt nhất lại là cách âm, hơn nữa cô nam quả nữ lại ở cùng một phòng, có đầy đủ lý do lại để cho hắn lá gan to ra hướng bên cạnh uy hiếp. Không cho, Vương Phục Hưng thở dài, liếc qua khuôn mặt đối phương không có nửa điểm khẩn trương thần sắc, hay vẫn là không có can đảm làm ra mấy thứ hành vi gì đó khiến thiên nộ nhân oán, trực tiếp nhận thức kinh sợ, bất đắc dĩ nói. Trên đường đi xe của ngươi ta có đổ xăng, xe là của ngươi, tiền xăng chẳng nhẽ do ta trả. Triệt để im lặng, Hạ Thẩm Vi mở to hai mắt dường như lần thứ nhất quen biết Vương Phục Hưng, không thể tin nói. Ngươi là Grandit chuyển thế sao? Ta không có tiền, Vương Phục Hưng khí thế hùng hồn, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chính khí lẫm liệt tuyên bố. Trực tiếp thua hắn, Hạ Thẩm Vi giờ khóc giờ cười, nắm lấy cái ví của mình bên cạnh liếc mắt nói. Muốn bao nhiêu? 10 đồng, Hạ Thẩm Vi vẻ mặt nghi hoặc. Vương Phục Hưng móc ra bao hồng song hỉ trong túi quần còn thừa lại 2 cây, ném trên mặt bàn, vẻ mặt gặp người quen không biểu lộ, bi phẫn nói. Mua thuốc, Hạ Thẩm Vi cố nén cười, từ trong ví mở ra ý định thực cho đối phương đúng 10 đồng, lại không tìm được tiền lẻ, lấy ra một tờ 50 đồng ném ra bên ngoài, vốn muốn nghiêm mặt lại nhịn không được cười mắng. Cốt, cốt thì cốt, Vương Phục Hưng đồng chí thật không có nửa điểm tiết tháo cầm lấy tờ 50 đồng liền lập tức cốt tốc độ như bay, trước khi đi vẫn không quên đem bao thuốc lá vất trên mặt bàn vốn chỉ còn lại 2 cái nhét lại trong túi quần. Hạ Thẩm Vi rút cuộc nhịn không được nằm ở trên mặt bàn, vùi đầu cười không ngừng, tiếng cười thanh thúy. Nhưng sau khi cười xong, Hạ đại tiểu thư đột nhiên kịp phản ứng, khuôn mặt đang tươi cười đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, dường như một tiểu nha đầu bị giải thúc bên nhà lừa gạt mất tiền mua kẹo tức giận nói. Chết tia tên lừa đảo, hội sở quầy lễ tân có miễn phí thuốc lá, gạt ta tiền. Nàng vội vàng xỏ giày vào tay mang theo ví tiền, lao ra khỏi cửa phòng, có được ức vạn gia sản mỗi ngày cuộc sống xa hoa đại tiểu thư tựa hồ vì 50 khối tiền đi tìm một tên lường gạt dốc sức liều mạng. Một mực tự nhận rất khổ sở lừa đảo đồng chí Vương Phục Hưng là thật sự không biết dưới lầu cung cấp thuốc lá miễn phí cần 50 nhân dân tệ xuất môn tại phụ cận siêu thị mua 2 bao thuốc xong hỉ hồng, liền hướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiện thuốc lá không nhẹ, mỗi ngày 2 bao thuốc, đại học đã như vậy, khi cùng Diệp Vũ Yên một chỗ, đối phương từng đem vẻ mặt ngây thơ bắt hắn cai thuốc, khi đó Vương Phục Hưng đồng chí còn là một nam hài sáng chói lọi trong trường Hoa Thanh, đem vẻ mặt thật tang thương bày ra, nói cái ta hút không phải là thuốc mà là hút đi cái lạnh lẽo cô đơn của nhân tình thế thái bây giờ, sau đó cũng sẽ bị Diệp Vũ Yên cười mắng một câu trang bê trang bức rất thẳng thắn. Thậm chí còn có một lần, hai người tại một khách sạn rẻ tiền nào đó làm xong cái công tác thúc đẩy dân số phát triển, nàng đỏ mặt hung ác quăng điếu thuốc vừa châm trong miệng hắn đi, nhăn nhó nói không cho phép hút thuốc, bằng không thì về sau sinh ra bảo bảo không thông minh, vì lý do đó bắt Vương Phục Hưng từ con đường nghiện ngập hoàn lương. Bất quá khi đó Vương Phục Hưng tuổi trẻ khinh cuồng, dùng một câu sau khi kết hôn rồi tính hồ lộng cho qua. Hiện tại đâu, Vương Phục Hưng yên lặng đi dọc theo con đường, vô thức sờ lên chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út, hiện tại đã kết hôn, nhưng hài từ đâu a? Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi, khóe miệng đắng chát, đã sắp đi đến cửa lớn của Thanh Đình hội sở, lại vòng vèo quay lại siêu thi, đem 5 khối tiền lẻ đặt trên mặt quầy, đối mặt có chút kinh ngạc Thu Ngân muội tử, hào khí nói. Cho ta một chai nước loại 5 đồng một chai kia, không đúng, 2 bình. Thu Ngân nhân viên bất động thanh sắc đoán chừng trong nội tâm đã tại mắng to người nào đó, Vương Phục Hưng một điểm cũng không có cảm thấy gì, thản nhiên cầm 2 chai nước ra khỏi siêu thị, đi về Thanh Đình hội sở, lại phát hiện Hạ đại tiểu thư đã đi ra khỏi Thanh Đình, đầu đội mũ lưỡi chai, đứng trước cửa đại môn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng cực kỳ nóng bỏng, mỹ lệ rực rỡ đến cực điểm. Muốn đi ra ngoài, Vương Phục Hưng hỏi một câu, vô thức vặn mở nắp chai nước khoáng định uống một ngụm, lập tức phát giác không ổn, đứng trước mặt chính là mỹ nữ lão bản, càng đáng buồn chính mình 2 bình nước khoáng, hay là vẫn dùng tiền của mỹ nữ lão bản mua, trời nóng như vậy, mình uống trước như vậy, có hay không hợp lẽ nhỉ? Vương Phục Hưng đồng chí có chút lúng túng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, đem chai nước uống một hơi cạn sạch, ném bình không vào thùng rác, sau đó mới đưa chai còn lại cho Hạ Thẩm Vi. Ta sẽ không ở lâu tại Hoa Đình, đi với ta một chuyến tới Hoa Đình tổng công ty tàu điện ngầm, sau đó tới cục quản lý giao thông, đối với hạng mục tàu điện ngầm số 19, hai ngành này ngươi phải đánh tốt quan hệ nếu muốn có được. Vốn loại chuyện này để Khổng Lâm dẫn ngươi đi làm cũng được, bất quá hắn hôm nay có việc làm, ta với ngươi đi một chuyến, về sau ta rời Hoa Đình, ngươi có việc trực tiếp tìm Khổng Lâm, ta không thể không nói ở Hoa Đình này sức ảnh hưởng của Khổng Lâm không kém chút nào so với sở thành võ thúc thúc đâu, nhưng có một số chỗ Thanh Đình hội sở giấu mặt ông trùm, nói chuyện vẫn dễ hơn vị đại ca hắc đạo kia. Hạ Thẩm Vi nói khẽ cầm lấy chai nứa suối cùng Vương Phục Hưng ngồi vào chiếc Audi A6L, tiếng rộng cơ vang lên, chiếc xe trực tiếp rời khỏi Thanh Đình hội sở. Khi nào thì đi, Vương Phục Hưng ngữ khí có chút cảm khái, nội tâm không thể nói cái gì không muốn, nhưng nếu như nói một điểm ba động cũng không có, thuần túy là lừa người dối mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn cũng là một nam nhân vô cùng bình thường theo tiêu chuẩn, Hạ đại tiểu thư lại là cái cực kỳ vượt tiêu chuẩn mỹ nữ, hơn nữa theo như bản thân nàng nói, cái lần đụng chạm trong nháy mắt trên sân thượng kia chính là nụ hôn đầu tiên của nàng a, điểm ấy tiểu kiều diễm, rơi tại trong lòng bất kỳ một nam nhân nào, cũng có thể xem như cơn sóng gió động trời rồi. Không biết chính xác ta sẽ từ Hoa Đình trực tiếp đi Tân Cương, bất quá tối thiểu nhất có lẽ đợi hạng mục tàu điện ngầm số 19 chứng thực xong, còn có mấy ngày thời gian. Hạ Thẩm Vi cười tủm tỉm nói, nhìn Vương Phục Hưng, như là vui đùa, hoặc như là rất nghiêm túc hỏi một câu. Nếu như ta rời đi, ngươi có thể hay không nghĩ tới ta? Vương Phục Hưng trầm mặc không nói. Hạ Thẩm Vi cũng không vội, yên tĩnh chờ đợi, chẳng qua là lặng lặng nhìn chằm chằm vào gò má của hắn. Cuối cùng, Vương Phục Hưng quay đầu, đem tốc độ xe thả chậm một ít, sau đó vươn tay, đem bình nước trong tay Hạ Thẩm Vi đoạt tới. Hạ Thẩm Vi trợn to con mắt, ngay tại lúc nàng nghĩ con quỷ hẹp hòi này một chai nước cũng không muốn mua mời mình uống, thì Vương Phục Hưng dùng sức mở chai nước đưa qua phía nàng nói. Mời ngươi dùng nước, đây coi như là cái gì đáp án. Hạ Thẩm Vi một hồi mơ hồ, vô thức kết quả uống một ngụm. Sau đó chợt nghe đến bên người nam nhân trẻ tuổi dùng một loại đặc biệt lạ lẫm, đặc biệt vô sỉ, đặc biệt sung sướng ngữ khí nhìn có chút hả hê nói một câu. Ta hạ độc rồi, phốc. Hạ Thẩm Vi còn chưa kịp nuốt xuống ngụm nước vừa rồi, hơn nữa còn là quay đầu, đối với Vương Phục Hưng, trực tiếp phun hết vào mặt hắn. Một đồng chí thân thể cứng ngắc còn chưa kịp phát tác. Cái nào đó tựa hồ biết được mình uống nước khoáng bị hạ độc, cô nàng liền làm ra vốn không nên có phản ứng. Không có phát điên hỏi vì cái gì hạ độc, cũng không quan tâm tên quỷ hẹp hòi bên mình muốn làm ra cái gì, mà là trực tiếp vươn tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Quỷ hẹp hòi, đưa ta 3 khối tiền. Vương Phục Hưng sợ rồi, cầm qua bình nước khoáng của Hạ Thẩm Vi, yên tâm thoải mái uống một ngụm nhuận yết hầu, thản nhiên nói. Ta hay nói giỡn đấy. Cách chương.